Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, chợ đêm đăng hội. Tại võ phường bên trong đi dạo ước chừng một bữa cơm công phu. Lộ Thần bước vào một chỗ ở tiệm tạp hóa, tốn hao hơn 10 hoàng kim đặt mua khác một thân trang phục. Đi ra tiệm tạp hóa, Lộ Thần tìm một cái không người nơi hẻo lánh, đem túi áo mũ mặc chỉnh tề, chỉnh người núp ở bên trong, cho dù người khác xích lại gần tới cũng thấy không rõ chính mình chân dung. Làm tốt đây hết thảy, Lộ Thần lật tay ở giữa vừa lấy ra một cái bình sứ. Thân bình hai bên khắc cổ truyện thay đổi âm thanh hai chữ. Vén lên nắp bình, một cỗ nồng đậm gay mũi mùi vị tuôn ra đến. Đây là bình sứ bên trong cất giữ 10 khỏa thay đổi âm thanh viên thuốc. Mỗi một khỏa viên thuốc đều 10 phần chân quý, giá trị 1 hoàng kim. Đan đây là một bình liền trọn vẹn tốn hao Lộ Thần 10 hoàng kim. Còn đây là một thân trang phục, nhưng thật ra tiện nghi rất nhiều, không đủ một bình thay đổi âm thanh viên thuốc 1/10. Miệng bình nghiêng, Lộ Thần đổ ra một hạt đậu nành lớn nhỏ chắc chắn thổ hoàng sắc mặt viên thuốc. Viên thuốc một ra đến, gay mũi vị càng nồng đậm mấy phần. Hả ra một phát đầu, Lộ Thần liền đem thay đổi âm thanh viên thuốc nuốt vào trong bụng. Dựa theo chủ quán giới thiệu, ăn một khỏa thay đổi âm thanh viên thuốc, thanh âm liền sẽ có thay đổi. Lần này cải biến có thể duy trì 2 cái canh giờ. Chờ 2 cái canh giờ thoáng qua một cái, thanh âm liền sẽ khôi phục bình thường. Thay đổi âm thanh viên thuốc nuốt vào, Lộ Thần im lặng chờ đợi. Một lát về sau, chỉ cảm thấy cổ họng hơi có chút ngứa, không khỏi tằng hắng một cái, liền nghe tiếng nói mất đi trước đó mấy phần từ tính trở nên hùng hậu trầm thấp rất nhiều. "Uy, cho ăn." Lộ Thần tùy ý hô hai tiếng, chỉ bằng vào thanh âm, khiến người cảm thấy người nói chuyện càng giống là một cá tính phong độ âm trầm rất không dễ trêu. Chọc người, lông mày nhíu lại, lần này cũng là cùng chính mình biết rõ người. Giờ phút này cũng vô pháp theo mũ trùm bên trong truyền ra thanh âm phán đoán chính mình là ai. Đây là một hoàng kim cũng là giá trị. Lộ Thần mang tốt mũ trùm, đi ra không người nơi hẻo lánh, quấn mấy bước đường về sau, trực tiếp chạy tới Phúc Xuân Thảo Dược Đường. Đến một lần chính mình đã cùng Phúc Xuân Thảo Dược Đường đánh qua lần một giao du qua bạn trai. Thứ hai, Phúc Xuân Thảo Dược Đường tín dự xác thực đáng giá xưng. Cho nên Lộ Thần tâm lý cũng liền không có khác đổi một nhà dự định. Lộ Thần đạp mạnh vào trong điếm, liền có một tên người mặc bích sắc cổ thấp áo dài dáng người cao gầy nữ tử. Bước liên tục nhẹ nhàng tiến lên đón đến, xảo tiếu yên nhiên nhìn chính mình nói, thị nữ tiện danh Bích Hà. Hoan nghênh khách quan quang lâm Phúc Xuân Thảo Dược Đường, xin hỏi khách quan cần mua sắm nào dược tài? Mặc dù người trước mặt khuôn mặt thâm tàng hướng mũ trùm, Bích Hà lại là tuyệt không giật mình, võ phường bên trong mọi việc như thế trang phục người số lượng cũng không ít. So với trước mặt còn muốn ly kỳ cổ quái trang phục đều có. Túi áo mũ bên trong, Lộ Thần lại là mỉm cười. Cảm giác không thể nói là cổ quái, chẳng những cũng có khác một phen vị. Lập tức nghĩ đến cái gì, thu hồi nụ cười, thanh âm trầm thấp nói, ân, tại hạ không phải đến mua sắm dược tài. Nghe vậy, Bích Hà trong lòng biết hiểu lầm đối phương ý đồ đến. Vội vàng thiếu hạ thấp người, một mặt mỉm cười hỏi, xin hỏi khách quan có gì phân phó? Các ngươi thu mua cái này sao? Lộ Thần trong lòng bàn tay bưng lập một cái bình ngọc. Đi thẳng vào vấn đề hỏi, Bích Hà nhìn liếc một chút Lộ Thần trong tay bình ngọc. Hơi sững sờ, lai Phúc Xuân Thảo Dược Đường khách nhân hoặc là mua sắm dược tài, hoặc là đầu cơ trục lợi dược tài. Không phải là mua sắm dược tài, Bích Hà tự nhiên mà vậy cho rằng đối phương là ta phải đầu cơ trục lợi một chút dược tài. Rốt cuộc không nghĩ tới đối phương lại là đến đầu cơ trục lợi đan dược loại hình. đầu cơ trục lợi dược tài cùng đầu cơ trục lợi đan dược thế nhưng là thiên khác biệt. Đầu cơ trục lợi dược tài 10 phần tầm thường, võ giả bên ngoài trải qua nguy hiểm, thu hoạch được chính mình không dùng được dược tài sau chuyển tay đầu cơ trục lợi cho thu mua chủ. Quán đúng là bình thường, nhưng là đầu cơ trục lợi đan dược loại hình, lại là có chút hiếm thấy. Qua một lát, Bích Hà địa phương mới hồi phục tinh thần lại, liền vội vàng nói, nếu là bán ra đan dược, xin mời đi theo ta. Đầu cơ trục lợi dược tài, Bích Hà còn có thể làm chủ. Đầu cơ trục lợi đan dược, thì phải phức tạp rất nhiều. Nhất định phải từ Phúc Xuân Thảo Dược đường bên trong chuyên môn dược sư kiểm tra đan dược thành phần, chất lượng, công hiệu, cùng đan dược có tồn tại hay không hắn tai họa ngầm vấn đề. Nói xong, Bích Hà chỉ huy Lộ Thần đi hướng Phúc Xuân Thảo Dược đường trong sảnh chỗ sâu. Không đã lâu, hai người tới một tòa trước cửa. Khách quan chờ một lát, lập tức Bích Hà bước liên tục nhẹ nhàng, tiến lên gõ cửa, cung kính nói, Hàn lão, có vị khách quan đến đây bản điếm bán ra đan dược. Vào đi, chờ trong phòng truyền ra một tiếng, đáp ứng, Bích Hà vừa rồi đẩy mở cửa dẫn Lộ Thần tiến vào bên trong. Bước vào trong phòng, Lộ Thần ánh mắt tùy ý quét qua, gian phòng lớn đến không tính được. Ánh sáng sung túc, ba mặt vách tường đều là giá sách gỗ tử đàn. Trên giá sách từng dãy bày đầy độ dày không đồng nhất thư tịch. Nhìn kỹ, thư tịch mặc dù 10 phần cổ xưa, nhưng không thấy một tia cho bụi. Lộ vẻ thường bị người đọc qua, người yếu xuất thụ loại nào đan dược. Một tiếng hỏi truyền đến, Lộ Thần thu hồi ánh mắt, tìm danh vọng qua. Chỉ gặp một cái râu tóc đều là mặt trắng đường hồng nhuận phơn phớt thanh y lão giả song thủ nhẹ nhấn tại một bản thật dày thư tịch bên trên. Chính nhìn chính mình, mời xem, Lộ Thần ngồi ngay ngắn ở Bích Hà chuẩn bị kỹ càng một cái gỗ lim trên ghế. Đem trước lấy ra bình ngọc nhẹ bỏ lên trên bàn đẩy hướng thanh y lão giả. Đây là bạch ngọc bình, chính là Lộ Thần theo Phúc Xuân Thảo Dược đường mua sắm băng liên tử thời đi. Thịnh phóng dụng cụ, bất quá Lộ Thần trước khi đến liền đã xác định qua. Bạch ngọc trên bình cũng không đặc thù tiêu ký, mà võ phường bên trong các nhà dược tài cửa hàng dùng để thịnh phóng băng liên tử bình ngọc đều là cùng một quy cách, lão hủ vén lên nhìn một chút, không có cái gì ảnh hưởng đi. Hàn lão thông lệ hỏi, cầm lấy bình ngọc lúc, không giấu vết nhẹ nhàng lắc lư một chút, đây là còn không có vén lên nắp bình, liền đã tại đánh giá trong bình đan dược. Hàn lão trong tay chi tiết chỗ không có trốn qua Lộ Thần ánh mắt bắt. Cái sau hơi hơi gật đầu, ra hiệu không quá mức quan trọng, bình ngọc lay nhẹ động một cái. Hàn lão nghe không được đan dược va chạm thân bình thời phát ra thanh âm liền cũng được. Trong tay mà ngay cả một tia chấn cảm cũng không. Mày nhíu lại, nắp bình mở ra, một cỗ không tốt lắm nghe mùi thuốc nhất thời tràn ngập trong phòng. Hàn lão đưa đầu hướng trong bình ngọc nhìn một cái, trong lòng nhất thời giật mình tới. Khó trách không có nghe được đan dược va chạm thanh âm. Trong tay cũng không có chấn cảm, nhíu mày, đây là dược dịch, tự nhiên là dược dịch. Lộ Thần gật đầu, thấy thế, Hàn lão tướng bình ngọc tiến đến dưới chóp mũi, hơi ngửi một phen, sau đó cả phòng lâm vào yên tĩnh. Lão giả tay nắm bình ngọc, chau mày, thiếu niên ngồi ngay ngắn thưởng thức trà, thần sắc nhẹ nhõm, thị nữ lẳng lặng nhìn, giữ im lặng. Lộ Thần thần sắc nhẹ nhõm, có thể không phải cố ý giả bộ ra đến. Nên biết tam bảo thối thể dịch có thể dùng để tu luyện thần ma cửu biến. Mặc dù dược lực so với cửu bảo thối thể dịch xoa nhất đại đoạn. Chính mình lại không lo lắng tam bảo thối thể dịch nhập không Phúc Xuân Thảo Dược đường vị này dám. Định dược sư pháp nhãn, sợ là sợ đối phương không biết hàng. Qua lâu, Hàn lão phương mới một mặt ngưng trọng, chậm rãi nói, mùi thuốc nồng đậm ngưng như thực chất. bên trong còn có một chút luyện tủy hoa vị. Nói nơi đây, Hàn lão dừng lại, nhìn về phía Lộ Thần. Cái sau hơi hơi gật đầu, ra hiệu bên trong thật có một mực dược tài là luyện tủy hoa không sai. Hàn lão thấy thế, trong lòng nhất động, chính mình có thể không phải cố ý dừng lại, mà chính là vô pháp theo trong bình ngọc băng lam sắc mặt dược dịch bên trên phán đoán ra đến càng nhiều. Bất quá đã xác định bên trong có một mực dược tài là luyện tủy hoa không sai. Đây là băng lam sắc mặt dược dịch, tất nhiên là cùng thối thể có quan hệ. Thanh Hà trong thành có thể nói khắp nơi đều là khí hải cảnh võ giả. Đối với thối thể đan thuốc nhu cầu lượng cực lớn. Bất luận một loại nào thối thể đan thuốc đều là dễ bán phẩm. Cơ hồ là cung không đủ cầu. Phúc Xuân Thảo Dược Đường nếu có thể thêm ra một loại thối thể đan thuốc, cho khách nhân càng nhiều lựa chọn còn lại, mang đến chỗ tốt tự nhiên không cần nói cũng biết. Vừa nghĩ đến đây, Hàn lão cũng không hề ẩn tàng, tự mình nhìn không ra như thế về sau. Nếu là đồng dạng thối thể đan dược, lão hủ hãy còn có thể giám định một phen. Chỉ là cái này, dược dịch, coi là thật là lần thứ nhất nhìn thấy. Không có 10 phần nắm chắc có thể giám định ra đại khái. Như khách quan không vội, lão hủ muốn khác mời Cao Minh giám định một phen. Nhất ngữ thành sấm, thật không biết hàng, bất quá vạn sự khởi đầu nan. Lộ Thần cũng không vội, điểm gật đầu, Hàn lão xin cứ tự nhiên. Bích Hà, ngươi nhanh đi đan dược các, mời Đào lão tới đây một lần. Hàn lão lập tức nói. Bích Hà tuân lệnh, hướng Lộ Thần thiếu hạ thấp người, quay người rời phòng. Bích Hà rời đi, trong phòng chỉ còn lại có Lộ Thần cùng Hàn lão. Hàn lão tựa hồ muốn hỏi cái gì, lại là muốn nói lại thôi. Mặc dù Hàn lão không nói ra đến, Lộ Thần nhưng trong lòng đoán được đại khái. Hàn lão đơn giản là muốn hỏi chính mình, trong bình ngọc băng lam sắc mặt dược dịch cụ thể là từ này mấy loại dược tài luyện chế ra đến. Lộ Thần trong lòng nhiên lại là mỉm cười, giả bộ như không thấy ra đến, hỏi: Hàn lão không ngại tại hạ nhìn một chút trên giá sách thư tịch đi. Mời. Nghe vậy, Hàn lão lấy lại tinh thần, duỗi ra một cái tay hướng Lộ Thần mời, sau đó suy tư một trận. Như kỹ càng hỏi thăm khó tránh khỏi nhận người ngại, còn không bằng không hỏi. Lập tức đè lại ở được trong lòng hiếu kỳ, vẫn suy nghĩ, Hàn lão lâm vào trầm tư. Lộ Thần đọc qua thư tịch, trong phòng lâm vào một mảnh yên tĩnh. Ước chừng một chén trà nhỏ công phu, cửa phòng bị người gõ vang, sau đó Bích Hà đi tới. Hàn lão, Đào lão không tại đan dược các bên trong. Theo đan dược các người nói, Đào lão qua đêm nay chợ đêm đăng hội. Bích Hà, cái này. Hàn lão hơi sững sờ, sau đó nhìn về phía Lộ Thần, mặt lộ vẻ vẻ làm khó. Có thể mời khách quan rời bước, theo lão hủ đi một chuyến chợ đêm đăng hội. Trong bình ngọc băng lam sắc mặt dược dịch hiển nhiên là xuất từ Lộ Thần chi thủ. Đây là một môn sinh ý, nếu có thể nói thành, có thể lấy lâu dài duy trì, như vậy buông tay, chẳng khác gì là đem kiếm tiền thời cơ chắp tay đưa cho Phúc Xuân Thảo Dược Đường đối thủ nhóm. Đây cũng không phải là phát tài hướng. Lộ Thần hơi nghĩ một hồi, khép lại trong tay thư tịch. Không sao, Bích Hà, nhanh đi chuẩn bị xe ngựa. Hàn lão vừa, đang khi nói chuyện, cẩn thận thu hồi trên bàn bình ngọc. Bích Hà lĩnh mệnh mà đi. Rất nhanh, một cỗ Phúc Xuân Thảo Dược Đường xe ngựa chở ba người lái ra võ phường. Thẳng đến Thanh Hà thành chợ đêm đăng hội hướng. Trên xe ngựa, Hàn lão cùng Lộ Thần ngồi đối diện nhau. Bích Hà làm theo hầu hạ ở bên. Đôi người một bên uống trà một bên nói chuyện với nhau. Cũng là không cảm thấy buồn tẻ vô vị. Trong lúc nói chuyện với nhau, Lộ Thần vừa rồi liền được. Vị này đan dược các Đào lão tại sao lại đi tham gia chợ đêm đăng hội? Lại cùng lúc này vật trong tay của chính mình có quan hệ. Nguyên lai vị này đan dược các Đào lão thị trà như mệnh. tự nhiên có người đầu quân đi tốt. Lần này chợ đêm đăng hội bên trên có một nhóm gần đây đến danh quý trà mới. Đào lão bị người thịnh tình mời là đến chợ đêm đăng hội thượng phẩm trà qua. Đường bằng phẳng, xe ngựa chạy vội không sinh sóc này. Không đã lâu, Lộ Thần liền cảm thấy xa ngựa dừng lại đến. Nghĩ thầm hẳn là đến chợ đêm đăng hội. Xe cửa vừa mở ra, cách đó không xa ồn ào âm thanh nhất thời truyền vào trong tai. Lộ Thần đi xuống xe ngựa, quay đầu nhìn lại, đèn hoa ngọn ngọn, đông nghịt, đập vào mi mắt là một phen vô cùng náo nhiệt cảnh tượng. Ba vị khách quan mời lên thuyền, một cái người cầm lái hô, Lộ Thần ba nhân tướng sau đó lên thuyền. Người cầm lái cầm mộc mái chèo khẽ trống, một chiếc thuyền lá nhỏ rời xa bờ sông, trôi hướng trong sông. Đứng ở đầu thuyền, Lộ Thần nhìn trên bờ chợ đêm đăng hội cảnh tượng nhiệt náo xuất thần. Chợt dưới chân thuyền nhỏ nhẹ nhàng chấn động, vội vàng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy Hàn lão, Bích Hà đều là mỉm cười nhìn về phía chính mình. Đến, Hàn lão chỉ trước mặt cao lớn tinh mỹ thuyền lầu, đưa tay mời, Hàn lão tiên mời. Lộ Thần khách khí, Hàn lão mỉm cười, đối Lộ Thần cảm quan nhất thời càng tăng lên một bậc thang. Hàn lão dẫn trước, Lộ Thần sau đó, ba nhân tướng sau đó bước lên thuyền lầu. Ba người một đường đi vào thuyền lầu tầng thứ ba, cũng là tối cao một tầng. Người thật sự là hội chọn địa phương. Đứng tại thuyền này trên lầu quan sát chợ đêm đăng hội, đã có thể tương giả thành phố đăng hội cảnh đẹp thu vào trong mắt, lại có thể rời xa chợ đêm đăng hội ồn ào. Hàn lão hướng một cái khác, thân thể thiên thanh sắc mặt. Y Sam lão giả cười ha hả nói, ngọn gió nào đem ngươi đây là lão gia hỏa cũng thổi tới nơi này. Thiên thanh sắc mặt Y Sam lão giả dừng tay trong chén trà, ánh mắt nhìn về phía người tới, hơi có chút ngoài ý muốn. Không cần người bên ngoài giới thiệu, Lộ Thần liền biết rõ vị này thân thể thiên thanh sắc mặt Y Sam lão giả cũng là võ phường đan dược các đào lão, tự nhiên là thảo dược đường trên phương diện làm ăn sự tình. Vị này khách quan mang đến một bình dược dịch, ta học thức hữu hạn vô pháp giám định ra cái như thế về sau, muốn mời bạn cũ ra tay giúp chuyện. Hàn lão tuyệt không cùng gốm lão khách khí, đi thẳng vào vấn đề. Đang khi nói chuyện, tự có thuyền lầu gã sai vặt tiến lên chuẩn bị chỗ ngồi. Đám người phân chủ khách ngồi xuống. Tân thư kỳ, tác giả quân làm bừa lăn lộn, cầu hoa tươi, các loại cầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.